Chủ đề của câu chuyện này là liên quan về vấn đề bạo lực học đường. Và nhân vật Trần Khả Ý cùng với Lý Tử Nhiên là hai nhân vật chính ở trong câu chuyện này. Còn về việc ai là nhân vật phản diện và ai là nhân vật chính diện, có người tốt hay là có kẻ xấu hay là cả hai đều là người xấu, thì mọi người nhớ đón nghe chuyện mới biết được, bởi vì bản thân Trang cũng không biết được đây là người xấu hay người tốt. Bộ truyện này thì Trang sẽ đọc trong vòng 4 tập. Nó thuộc về thể loại trinh thám và tự nhiên là không có miếng ngôn tình nào hết. Vậy nên nếu mà fan của ngôn tình và không thích thể loại trinh thám thì Trang khuyến nghị tốt nhất là không nên nghe. Còn nếu như mà bạn cũng yêu thích thể loại trinh thám giống như Trang thì đây là một bộ truyện khá hay và hấp dẫn, nên nghe. Và ngay sau đây thì mời các bạn đón nghe tập đầu tiên của series 4 tập này có tựa đề là Bóng Ma của tác giả Tam Mộc Lâm. Các bạn hãy nhớ để lại bình luận để cổ vũ cho Trang cũng như là bình luận về những tình tiết xảy ra trong tập truyện. Đừng quên bấm like và share video để giúp cho kênh có tăng thêm lượt đề xuất cũng như là đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mà kênh ra những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái bóng trong khu dạy học là một bộ phim truyền hình về vấn đề bạo lực học đường rất nổi gần đây. Nữ chính Tiểu Nhiễm bị đám người Vương Tinh Tinh bắt nạt, cuối cùng ôm sự suy sụp về cả thể chất và tinh thần mà tự sát. Câu chuyện sau đó xoay quanh cuộc điều tra và thu thập bằng chứng của cảnh sát, từng bí mật trong khu dạy học bị đào ra. Trần Khả Ý vừa xem xong bộ phim này, bây giờ đang xem cư dân mạng mắng chửi phim trên Weibo. Vương Tinh Tinh đã tập thể dục buổi sáng chưa? Không thể không nói, trường điểm ít xảy ra vấn đề như thế này hơn rất nhiều. Học sinh cơ bản đều vẫn học hành, trường học cũng có chỉ tiêu của mình, chỉ thương biến tướng thay đổi số phận bản thân. Mị yêu dưa hấu bà ba. Bản chất con người vốn xấu xa mà, thực ra hầu hết mọi người đều là Vương Tinh Tinh cả. Nụ hoa tổ quốc nói, cái bình luận có nhiều lượt like nhất ở trên kia, bản thân mình đen tối thì đừng đại diện cho những người khác chứ. Thời thanh xuân đã qua, tôi phát hiện những người từng chịu cảnh bị bắt nạt đang tập trung nhiều vào đám người Vương Tinh Tinh. Nhưng trong mắt tôi, cả cái lớp này là một tập thể bạo lực. Nếu như có một người chịu vươn tay ra giúp đỡ thì Tiểu Nhiễm sẽ không tuyệt vọng đến như thế. Trần Khả Ý nhìn quan điểm trên màn hình, mạch suy nghĩ của cô trôi về 10 năm trước. Những gì cô đã từng làm, đã từng chứng kiến và cả những người chỉ tồn tại trong quá khứ. Cô gõ bàn phím, bạn có đang là một phần tử bạo lực học đường? Trời đã khuya, ngón tay Trần Khả Ý hơi ửng đỏ vì tiếp xúc với không khí lạnh quá lâu. Hơi lạnh ẩm ướt giống như một hàng kim nhỏ dày đặc, không ngừng kích thích da thịt. Nhưng cô cứ như người máy không chút cảm xúc. Đôi mắt dưới cặp kính nhìn chăm chăm vào màn hình laptop như không có tiêu cự. Ngón tay gõ nhanh trên bàn phím, trong phòng chỉ văng vẳng tiếng lạch cạch. Ngày hôm sau, một bài viết có tiêu đề "Bạn có đang là một phần tử bạo lực học đường" nhảy lên hot search. Mà một tháng sau, tác giả Trần Khả Ý cũng vô cớ mất tích. Theo pháp luật có liên quan trong nước, có rất nhiều bên chịu trách nhiệm về hành vi bạo lực học đường. Thứ nhất, bên chịu trách nhiệm chính là người bắt nạt, người đó sẽ bị xử lý tùy theo tình huống bắt nạt. Thứ hai, người giám hộ phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự. Cuối cùng là trường học, nếu trường học không thực hiện nghĩa vụ bảo đảm an toàn cho học sinh thì sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới và một số trách nhiệm khác. Trích luật trách nhiệm pháp lý xâm quyền của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tên Trần Khả Ý. Trần Khả Ý nắm chặt cốc nước trong tay, cứ như thể lấy được chút can đảm trong hơi nóng phát ra từ chiếc cốc. Đừng căng thẳng, uống chút nước trước đi. Chúng tôi đã thông báo cho người nhà của cô rồi, họ sẽ tới ngay. Chu Dịch Khởi cười trấn an, sau đó nghiêm túc nói, 2 ngày trước người nhà của cô đã báo cảnh sát là cô mất tích. Ngày đó cô đã đi đâu? Trần Khả Ý nhìn cảnh sát đang đặt câu hỏi trước mặt, trong đầu đột nhiên không đúng lúc hiện lên 4 chữ. Giới xuyên tử lang. Anh có đôi mắt hạnh nhưng mí mắt hơi rũ xuống, khóe mắt cụp xuống dưới cho người ta cảm giác anh vẫn còn chưa tỉnh ngủ, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng cảnh sát nhân dân. Nói đúng ra là có lẽ ngày 13 đó tôi đã gặp chuyện không may. Một tuần trước tôi thấy một tổ chức trail walking thông báo đêm 13 sẽ leo đỉnh Bắc. Gần đây tôi mới nghỉ việc, ở nhà cũng không vận động nên mới muốn tham gia vận động một chút cũng không tệ. Nói tới đây Trần Khả Ý cười khổ.

Chúng ta nhớ lại từ đầu nhé. Sau khi cô tỉnh lại đã xảy ra chuyện gì? Trần Khả Ý hít một hơi, nhào mắt nhớ lại. Khi tôi tỉnh lại thì đã là ban ngày. Mặc dù bị bịt mắt nhưng tôi vẫn cảm thấy có một chút ánh sáng chiếu vào. Hơn nữa còn có tiếng chim hót nên tôi đoán là buổi sáng. Tôi nghe thấy có người đẩy cửa đi vào. Thời gian trở lại sáng ngày 14, cũng chính là 3 ngày trước. Trần Khả Ý mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng chim hót ríu rít khiến người ta phiền lòng. Cổ còn hơi ê ẩm sưng đau. Cô nhíu mày, vừa định dùng tay xoa cổ lại phát hiện tay mình bị trói sau lưng trên ghế. Đôi mắt cũng bị vải che kín, chỉ có thể nhìn thấy một tầng ánh sáng mờ mờ chiếu vào từ trong khe hở. Cô vặn vẹo cổ, thử thoát ra. Kết quả phát hiện cách trói phạm nhân này thật sự không giống bình thường. Cô gần như sát dạt vào ghế, hai tay kề sát lưng ghế, bị trói với nhau ở sau lưng. Hai đùi chia ra cột vào hai chân ghế, từ đùi đến ngực bị dây thừng trói chặt vài vòng với lưng ghế. Trần Khả Ý nghĩ thầm, thao tác này bình thường có thể là người thích SM nặng, nếu không sẽ không làm ra được cách trói người biến thái thế này. Trong lúc cọ này chạm kia, Trần Khả Ý phát hiện mấy món phụ kiện nhỏ của mình còn ở trên người hết. Hoa tai, đồng hồ đều không bị lấy mất. Đương nhiên, các bộ phận cũng bình yên vô sự. Chuyện này khiến cô thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nguyên nhân đối phương bắt cóc cô trước mắt xem ra không phải muốn tiền, cũng không phải muốn sắc. Chỉ sợ là tên sát nhân biến thái điên cuồng khiến cô không có chỗ trốn. Có ai không? Có ai không? Trần Khả Ý nhỏ giọng gọi. Cô khống chế âm lượng, nói là kêu cứu nhưng lại giống như đang thử gì đó hơn. Xung quanh rất yên tĩnh, không có tiếng xe cũng không có tiếng người. Chỉ có chim chóc ngoài phòng còn đang ríu rít chim chiếp mở một buổi biểu diễn riêng của chúng. Đáng tiếc ở đây, chỉ có một khán giả, không có tâm trạng thưởng thức tiếng ca tuyệt vời này. Một cơn gió lạnh thổi qua, Trần Khả Ý không kiềm nổi dùng mình. Tiếng này tựa như tiếng mở cửa một căn nhà cũ nát trong phim truyền hình vậy. Ngay sau đó, có một người đi tới cùng với tiếng sột soạt. Tỉnh rồi. Là một giọng nam xa lạ hơi khàn. Người đó dừng lại trước mặt Trần Khả Ý. Việc không nhìn được cũng tăng thêm sự sợ hãi của Trần Khả Ý. Cô hơi run run hỏi, anh là ai? Anh muốn làm gì? Người đàn ông không biết tên họ này đã phát ra một tiếng gió. À, ngắn ngủi. Không biết là khinh thường hay buồn cười. Tôi là một người nghe. Tới nghe cô kể chuyện cũ. Kể chuyện cũ? Trần Khả Ý bất giác ngẩng đầu về phía giọng nói phát ra. Nếu có thể nhìn thấy thế giới nội tâm của cô thì chắc chắn sẽ là một dấu chấm hỏi to bự cùng với tiếng chửi rủa vô tận. Tên điên từ đâu ra? Muốn nghe kể chuyện sao không lên mạng? Là biết chuyện cười được viết không đủ xuất sắc, hay là tiếng Himalaya không đủ mê người? Đương nhiên đối phương không nghe được nội tâm phong phú của Trần Khả Ý. Sau đó anh ta nói, kể chuyện cũ, nếu cô kể hay, kể khiến tôi vui vẻ, tôi sẽ thả cô đi. Ngài muốn nghe chuyện gì? Trần Khả Ý hắng giọng, còn chuyên nghiệp dùng kính ngữ hỏi. Tội phạm bắt cóc Mr. F đi lên trước hai bước, tới gần tai Trần Khả Ý nhỏ giọng nói, nói về chuyện cũ thời cấp 2 của cô một chút đi. Hơi nóng khi nói làm lỗ tai Trần Khả Ý hơi ngứa. Trong lòng cô chửi rủa, người này quả nhiên có bệnh tâm lý. Ngoài miệng lại nói, anh hai, anh có điều không biết, hiện tại tôi đã tốt nghiệp đại học cũng đã 3 năm rồi. Chuyện cấp 2 tính ra cũng đã là chuyện của 10 năm trước. Nếu bây giờ anh bảo tôi đọc bài văn cấp 2, nếu không ai đọc câu đầu, thì tôi còn không có ấn tượng gì với cấp 2 học cái gì đâu. Anh có thể nhắc nhở chút không? Nói xong lộ ra một nụ cười lấy lòng. Cứu mạng, có người không? Cứu mạng! Đột nhiên từ đằng xa truyền tới một tiếng kêu cứu chói tai. Cái gì? Trong phòng thẩm vấn của cảnh sát, Chu Dịch Khởi vỗ bàn cúi người về phía trước. Đôi mắt thường cụp xuống lại bởi vì dùng sức quá lớn mà cũng lớn hơn vài phần. Trừ cô còn có người khác bị bắt cóc. Trần Khả Ý đắm chìm trong ký ức bị tiếng vỗ bàn làm cho hoảng sợ. Hả? Ở đó còn có một cô gái. Chu Dịch Khởi hơi tức giận, giọng nói cũng lớn hơn vài phần. Sao lúc nãy cô không nói rõ? Tôi chưa nói à? À, vừa rồi căng thẳng quá nên quên mất. À, ngại ghê, anh cảnh sát. Nhưng mà chúng tôi đã về cùng nhau, chúng tôi ngồi xe cùng nhau về. Lúc này cảm xúc của Chu Dịch Khởi cũng bình ổn trở lại. Dùng giọng điệu việc công, xử theo phép công tiếp tục hỏi. Người bị nhốt khác là ai? Bạn học cấp 2 của tôi, Lý Tử Nhiên. Về chuyện của cậu ta tôi nghĩ các anh có thể tự đi hỏi cậu ta. Tiểu Mã, lập tức đi tra xem giờ có thể liên lạc được với bạn học cấp 2 Lý Tử Nhiên của Trần Khả Ý được không? Chu Dịnh Khởi quay sang phân việc cho Tiểu Mã ngồi bên cạnh, lại quay đầu nhìn về Trần Khả Ý hỏi: "Tôi xác nhận một chút, ở đó trừ tội phạm, cô và cả bạn học Lý Tử Nhiên của cô, thì còn có người thứ tư hay không? Có người bị hại khác nữa hay không?" "Từ tin tức tôi thu được, tôi không phát hiện có người thứ tư, nhưng tôi không thể xác định." Trần Khả Ý suy nghĩ xong thì không đưa ra câu trả lời khẳng định. "Được rồi, chúng ta quay lại đề tài vừa rồi. Cô nghe một tiếng kêu cứu chói tai rồi sau đó thì sao nữa?" "Tôi nghe thấy người đó chạy ra ngoài." "Cứu mạng, có người không? Cứu mạng!" Trong giây phút nghe thấy tiếng kêu cứu, Trần Khả Ý cảm nhận người trước mắt lập tức xoay người chạy ra ngoài. Không lâu sau, tiếng kêu cứu đã biến mất. Trần Khả Ý im lặng đếm số trong lòng. Khoảng 5 phút sau, người kia kéo thứ gì đó trở về. "Vốn định tách ra nghe hai người kể chuyện cũ, đã có người không sẵn lòng phối hợp, chỉ bằng chúng ta cùng kể luôn vậy. Nếu người nào nói không đúng thì người còn lại có thể bổ sung." Anh thả tôi ra đi. Từ nhỏ tôi đã kể chuyện rất tệ." Một cô gái khác ở đây vừa nức nở vừa nói: "Bé ngoan mới có cơm ăn, trẻ hư không nghe lời sẽ bị trừng phạt. Các cô muốn biết hình phạt là gì không?" Giọng nói ma quỷ quanh quẩn trong căn phòng trống trải này. Tôi nghe lời, tôi nghe lời." Trần Khả Ý nghĩ có thể hiện tại cô gái này đang run run bả vai, mũi đỏ bừng, cúi đầu rơi nước mắt. "Đây mới là bé ngoan. Vậy bắt đầu từ cô đi, kể cho tôi nghe chuyện xấu cô từng chứng kiến khi học cấp 2 đi." Cho đến khi cô gái này bắt đầu kể chuyện cũ của cô ta, Trần Khả Ý mới nhận ra cô gái này là bạn học cấp 2 của mình, Lý Tử Nhiên. Lý Tử Nhiên kể chuyện thứ nhất là lần đánh nhau hội đồng đầu tiên năm lớp 6. Theo lời kể của cô ta, Trần Khả Ý cũng trở về ngày hôm đó. "Tiểu Hắc, hôm nay có mang tiền không?" "Ê mập, mày cũng đừng quên đấy." "Lý Soái, treo hộ tao cái. Lúc trước bọn mày nói không cần tiền cũng làm VIP được, là làm thế nào vậy? Giúp tao làm đi, tao sắp có một mặt trời rồi." Sau giờ tự học sáng, lớp học ồn ào. Bởi vì thành tích của Trần Khả Ý không tệ nên đảm nhiệm trước lớp phó học tập. Bình thường ban cán sự kiểu này không có chuyện gì làm, chỉ giúp thầy cô sửa bài tập phát bài thi. Thậm chí đôi lúc còn chấm bài thi lặt vặt. "Bài tập tổ toán các cậu đâu?" Trần Khả Ý không kiên nhẫn hỏi tổ trưởng nhỏ của tổ 1. Tổ trưởng nhỏ len lén chỉ vào Vương Bằng ngồi ở hàng cuối cùng nói: "Vương Bằng còn chưa làm xong. Nói chờ cậu ta đã, bài tập của tớ còn đang ở chỗ cậu ta kia kìa." Trần Khả Ý nhìn về phía Vương Bằng, phát hiện cậu ta đang múa bút như bay với sách bài tập toán. Trần Khả Ý đi về phía cậu ta, cầm quyển sách bài tập mà cậu ta đang chép lên, nhìn xuống nói một câu: "Bây giờ có nộp hay là không?" Nói xong cũng không chờ cậu ta trả lời đã xoay người đi mất, để bài tập của tổ 1 chồng lên các tổ khác, bưng về phía văn phòng giáo viên cuối hành lang. Ngày đó cũng bình thường như bao ngày, theo tiếng reng vang lên của chuông tan học, mọi người đều nhanh chóng dọn cặp sách xong đi ra ngoài. Trần Khả Ý đi theo đám đông ra cổng trường, phát hiện chỗ góc ngoặt đầu cầu đang có mấy chục người chen chúc. Mà theo số người ra đến cổng trường ngày càng nhiều, đám người đang có xu thế không ngừng tăng thêm. Cuộc sống của học sinh cấp 2 khá buồn tẻ, mọi người đều muốn xem trò vui. Trần Khả Ý cũng không ngoại lệ. Cô nhìn khắp nơi xung quanh, trong đám người cách đó không xa, cô phát hiện ra các bạn cùng lớp tiểu học của mình. "Hai, Đình Đình, xảy ra chuyện gì vậy?" Trần Khả Ý đi xuyên qua đám người, vỗ vai Lý Đình Đình hỏi. Lý Đình Đình không trả lời câu hỏi của Trần Khả Ý, mà hỏi một câu không đầu không đuôi. "Khả Ý, cậu đứng về phe Thiến Thiến không?" Trần Khả Ý mờ mịt hỏi. "Ý gì? Tớ cũng đâu biết đã xảy ra chuyện gì đâu." "À, tớ quên mất, giờ cậu không cùng lớp với bọn tớ, còn không ở chung lầu, khó trách cậu không biết chuyện này." Trường cấp 2 hiện tại của Trần Khả Ý là trường cấp 2 duy nhất trong cái trấn nhỏ này. Học sinh trong đó gần như đều là học lên từ tiểu học duy nhất trong trấn nhỏ. Một khóa cộng vào cũng chẳng được đến 300 người. Nói đến cũng không may, mấy bạn học cô chơi thân lúc tiểu học đều được phân vào lớp khác, mà cô học lớp 6-2 không cùng lầu với bọn họ. Sau khi khai giảng lớp 6, mọi người cũng tự nhiên phát triển tình bạn mới ở lớp mới, cũng dần dần ít qua lại với nhau. Chuyện là như thế, Triệu Thiến hiện giờ học lớp 6-3, cô bé và bạn cùng lớp Âu Dương Y. Bởi vì hôm nay nói chuyện vài câu mà cãi nhau, hai người đều không chịu thua, không chịu nhận sai. Sau đó, cuộc chiến không ngừng thăng hạng, hai người bất giác động tay động chân. Văn phòng giáo viên ở ngay bên cạnh, không thể không biết chuyện này, cho nên chuyện còn chưa làm lớn đã bị giáo viên cản lại, về bình cả hai bên. Trong mắt thầy cô, chuyện này đã theo đó mà bị dẹp loạn. Nhưng mâu thuẫn này nào có được giải quyết dễ dàng như vậy. Một buổi chiều chuyện này đã thông qua giấy truyền tin và gửi tin nhắn từ lớp 63 khuếch tán lên đến cả khối. Trần Khả Ý không biết chuyện này đơn thuần là vì cô không có ở trong vòng tròn người được khuếch tán sự việc. Bạn trai Triệu Thiến có tí giang hồ, bạn của Âu Dương Y cũng không thiếu loại người này. Hai phe đều muốn gọi người dạy dỗ đối phương, cuối cùng diễn biến thành cái cảnh trước cổng trường hiện giờ. Về phần hỏi đứng phe nào mà Lý Đình Đình nói, đó chính là thế lực hai phe phân chia. Trận bão tố này đã từ hai người thành dân xã hội trong trường lại không ngừng mở rộng đến đám học sinh bình thường. Trong quá trình phân chia thế lực này, nếu bạn bị điểm tên, bạn rất khó mà không chọn gia nhập vào một phe trong đó. Cách chọn phe đơn giản nhất chính là bạn quen ai thì đứng vào phe người đó. Nhưng nói là bị ép thì cũng không phải. Rất nhiều người đến hóng chuyện, mang tâm trạng tò mò tham gia vào. Mà sau đó, theo sự khuếch tán của mạng lưới quan hệ, cho dù người không có quan hệ trực tiếp với hai nhân vật chính cũng có thể tham dự vào đó. Dù sao, đứng cùng phe chỉ cần một lý do là đủ. Tôi quen Tiểu Vương đứng ở bên này, tôi cũng đứng ở bên này. Ở phe nào thật ra cũng chả quan trọng, chỉ cần tôi không bỏ lỡ chuyện hài hò thế này là được. Nghe xong Lý Đình Đình nói rõ ngọn nguồn câu chuyện, Trần Khả Ý gật đầu không chút do dự. Cô nhìn về phía trung tâm sự kiện, phát hiện Ngô Vân đứng bên cạnh Âu Dương Y, hơi tò mò. Vì sao hình như Ngô Vân đứng cùng một chỗ với người ở bên kia? Ngô Vân là bạn cùng lớp tiểu học của đám Trần Khả Ý, mấy người họ cũng là đồng bọn thường xuyên chơi đùa với nhau. Lý Đình Đình không tỏ ý kiến, hơi tức giận trả lời. Nó không cùng phe với chúng ta, bây giờ nó chơi thân với Âu Dương Y lắm, đừng có để ý đến nó. Trần Khả Ý không có ý định đào sâu. Trong lòng cô, lần đánh nhau này là trò chơi có thời hạn một đêm, không liên quan đến chuyện sau này. Trận đánh nhau này đương nhiên không thể đánh ở cổng trường. Hai bên thảo luận một phen, cuối cùng hẹn 7 rưỡi tối nay ở miếu thổ địa gần quảng trường nhỏ để giải quyết vấn đề. Khi đó vẫn chưa có múa quảng trường, miếu thổ địa ở bên cạnh trấn nhỏ. Sau khi trời tối cơ bản chẳng có ai. Chưa tới 7 giờ, đám Lý Đình Đình đã tới nhà Trần Khả Ý. Mấy người kết bè đi đến chỗ đã hẹn. Cứ như vậy, nhóm học sinh cấp 2 ở trấn nhỏ này top 5 top 3 giải rác phân bố đi trên đường nhỏ tối tăm, đi về phía ánh đèn chớp nháy ở nơi xa. Lúc mấy người họ đi tới điểm đích, 15 phút nữa mới đến 7 rưỡi. Nhưng quảng trường nhỏ đã đầy người. Trần Khả Ý phát hiện Lý Tử Nhiên gần đó. Cô ta đứng cạnh Lý Soái, hai người đứng cùng Triệu Thiến và một bạn nam nữa. Lý Đình Đình bĩu môi, nhỏ giọng nói với Trần Khả Ý. Cậu xem đó, đó chính là bạn trai mới của Triệu Thiến, học lớp 8. Mấy người cũng không đi lên, câu được câu trăng mà tán dóc một chút, chờ giờ quyết chiến tới. Đột nhiên có một chỗ bắt đầu ồn ào nhốn nháo, mọi người cũng bắt đầu súng về phía đó. Chỗ trung tâm trừ mấy nhân vật chính đang đứng, còn có một nam sinh, vóc người cao to. Người này nhìn cũng phải lớn hơn mấy người xung quanh vài tuổi. Người này vỗ tay há mồm nói, ở đây có mấy người chắc cũng quen tôi, cũng sẽ cho tôi một ít thể diện. Hôm nay tôi tới đây làm chứng, chuyện này qua đêm nay sẽ không được nhắc lại nữa. Câu này hơi giống trong phim truyền hình. Người này nói xong dừng một chút, nhìn về phía Lý Soái. Tôi có một vài người bạn cũng đến đây, tí nữa đánh nhau sợ nắm đấm không có mắt, bị thương vài người không nên bị thương. Bạn gái Lý Soái ở đâu? Chuyện tiến hành như vậy là điều Trần Khả Ý không ngờ tới. Lúc này Lý Tử Nhiên với sắc mặt bình tĩnh đi ra ngoài sáng. Còn người phụ nữ của thằng nhóc cậu đâu? Nam sinh cao lớn hỏi Ngô Tuấn Dương ở bên cạnh. Ngô Tuấn Dương cũng là bạn cùng lớp tiểu học của đám Trần Khả Ý. Nói tới người này, Trần Khả Ý chỉ có hai từ để đánh giá. Nhiều tiền. Ngô Tuấn Dương chỉ vào Lý Đình Đình. Lý Đình Đình ngượng ngùng đi lên trước. Trần Khả Ý không ngờ hai người này lại yêu nhau. Nam sinh cao lớn với Lý Đình Đình và Lý Tử Nhiên. Lan nữ hai em đứng cạnh anh, không ai động vào các em được. Trong tưởng tượng của Trần Khả Ý, lần đánh nhau này có thể sẽ giống phim trong TV. Đại diện hai bên kêu gọi gì đó, biểu hiện quyết tâm một chút, nói mấy lời tàn nhẫn. Có vài người sẽ mang theo vũ khí, ví dụ như gậy bóng chày, côn sắt. Vừa nhìn là biết thứ cứng có thể hù dọa người khác. Sau đó, theo một tiếng ra lệnh, hai đội lao vào nhau bắt đầu chém giết. Nhưng hiện thực và tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, cũng không biết bắt đầu thế nào. Có thể Trần Khả Ý vừa bị mối quan hệ yêu đương của Ngô Tuấn Dương và Lý Đình Đình làm cho khiếp sợ, thất thần nên đã bỏ lỡ gì đó. Trong nháy mắt, cô đã đặt mình trong một biển bạo lực. Có một nữ sinh tiến lên túm tóc một nữ sinh khác, hai người túm tóc đánh nhau, còn có người nắm chặt tay đối phương mặt mày dữ tợn, có lẽ đang dùng móng tay bấu chặt vào thịt đối phương. Xem ai không chịu được đau trước mà buông tay. Hai bên ra sức, đến mức cứ như hai người có thù sâu nặng gì đó với nhau lắm vậy. Các nam sinh ở đây chỉ tự đọ sức với nhau, không tham dự với các nữ sinh. Mỗi lần bọn họ cua nắm đấm cũng không phải vì thắng lợi của phe ta, mà chẳng biết là vì cái gì nữa. Về phần Lý Tử Nhiên, Lý Đình Đình, bọn họ cứ như quần chúng được mời tới. Quanh người như có một lớp lá chắn, không ai có thể bước vào đó. Trong cảnh tượng ầm ĩ này, bọn họ đã cảm nhận được thứ gọi là vẻ đẹp của bạo lực. Trần Khả Ý nhìn đám người rối loạn xung quanh, cô hơi ngơ ngác. Cô đứng sững ở đó, không có ai tấn công cô. Cô cũng không biết cô nên tấn công ai trong đám người đang đắm chìm trong cuồng loạn này. Vốn cô muốn tới để biết đánh hội đồng là thế nào, chờ đến khi thật sự nhìn thấy lại không hợp với mong muốn trong lòng mình. Nội tâm của cô đột nhiên xuất hiện cảm giác chuyện này đúng là vô cùng nhàm chán. Thứ gọi là đánh hội đồng giống như một trò hề hơn. Lúc trước sao cô lại cảm thấy chuyện này thú vị được nhỉ? Nhìn đồng hồ cũng đã sắp 8 giờ. Giờ chiếu thế giới hoạt hình sắp tới, về nhà xem Thành Long Tiểu Ngọc còn thú vị hơn chuyện này. Nhưng cô đã rơi vào trong đó, lúc này không làm gì đó hình như cũng không đúng lắm. Nếu không gia nhập vào những người điên cuồng xung quanh, vậy có lẽ sẽ biến thành cù điên khùng. Ai biết lát nữa kết thúc, mọi người có khoe với nhau mình đánh mấy người hay không? Nếu người khác hỏi vừa rồi cô đánh ai, nếu cô không nói được có phải sẽ bị người ta coi là phản bội hay không? Giống như hồi họ học tiểu học, có một giáo viên dạy họ một tháng sắp chuyển sang trường khác. Mấy bạn học trong lớp đột ngột khóc lóc. Môn truyền hai, cuối cùng hơn nửa bạn học trong lớp đều rơi nước mắt lưu luyến không rời. Kết quả có một bạn học hỏi mọi người đang khóc cái gì thì lại bị chất vấn là vô tình. Nhưng sự thật là bọn họ đang buồn cái gì chứ? Giáo viên từng dạy 2-3 năm trước đi rồi cũng không thấy mọi người buồn. Mọi người chỉ bị cảm xúc xung quanh lây nhiễm. Qua một năm người giáo viên này tên gì chưa chắc bạn đã nói ra được. Chẳng qua trong hoàn cảnh không theo đa số mọi người thì bạn chính là đồ khác người thôi. Trần Khả Ý chẳng muốn đi một chuyến còn gặp vài sự chỉ trích không cần thiết. Nhìn thấy Ngô Vân cách đó không xa, lúc này cô bé đang cấu xé một nữ sinh khác. Trần Khả Ý nghĩ đúng là Ngô Vân đã phản bội bạn bè, đá cậu ta một phát cũng không quá đáng. Vì thế cô đi đến phía đó giả vờ giả vịt đạp hai cái, nói là thương tổn thật thì không có, chỉ để lại hai dấu chân to. Không nói những người khác rốt cuộc đã dùng bao nhiêu phần sức lực, hai nhân vật chính của sự kiện này thật sự đánh nhau ra lửa thật. Tao đờ mờ mày, mày là con điếm. Mày con mẹ nó mới là điếm ấy, mẹ mày biết mày từng ngủ với người khác chưa hả? Miệng hai người không ngừng thốt ra mấy câu chửi thô tục ân cần hỏi thăm bộ phận sinh dục của tổ tiên. Trần Khả Ý không biết Triệu Thiến nghe xong nghĩ gì trong lòng, nhưng động tác của cậu ta rất rõ ràng, cậu ta muốn lột đồ của Âu Dương Y xuống. Trong lúc Triệu Thiến và Âu Dương Y vật lộn trên đất, cậu ta đưa mắt ra hiệu cho mấy nữ sinh xung quanh rồi hô, nhanh lên. Mấy nữ sinh lập tức dần ép sát về phía hai người Triệu Thiến và Âu Dương Y. Tuy Triệu Thiến thấp hơn Âu Dương Y một cái đầu, nhưng sức lại khỏe hơn rất nhiều. Sau khi mấy nữ sinh ép sát tới, lập tức đè Âu Dương Y đang phản kháng xuống. Triệu Thiến dần chiếm được ưu thế, quần áo của Âu Dương Y cũng bị xé nát. Lúc ấy các nữ sinh thường mặc áo ba lỗ, bên ngoài là cổ áo rộng thùng thình ngắn tay, có thể lộ ra dây nịt ngực nhỏ. Quần áo như thế ở mức độ nào đó vô cùng mỏng manh. Mặc dù sao thì quần áo là để mặc, chứ không phải là để xé. Làm xong chuyện này, Triệu Thiến cũng không bỏ qua, mà tát Âu Dương Y một cái mắng. Còn điếm thối, có bản lĩnh thì lặp lại câu vừa rồi xem. Vào lúc người xung quanh ý thức được đã xảy ra chuyện gì, thì đã chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc của Âu Dương Y. Cô bé ôm chặt đầu gối mình, quần áo rách nát bị vứt bỏ rải rác trên đất. Người xung quanh vẫn còn rơi vào trạng thái sững sờ. Lúc này trong khung cảnh tối tăm đột nhiên có một luồng sáng hiện lên. Trần Khả Ý nhận ra là đèn flash, có người đang chụp lén. Cô nhìn về phía đó, không nhìn rõ mặt người chụp. Mà lúc này Ngô Vân mới vội đi lên trước nhặt quần áo đã rách nát, phủ lên người Âu Dương Y. Các cậu có ai mang áo khoác? Mấy bạn gái đến đây che một chút đi. Nữ sinh về phe Âu Dương Y vây quanh chặn đi ánh mắt của các nam sinh. Còn có người nhỏ giọng an ủi gì đó. Không biết lúc ấy trong thành phố có người mặc áo ngực thể thao chạy bộ trên đường lớn hay không. Nhưng ở nông thôn vào lúc đó, đặc biệt là học sinh trung học đang thời kỳ phát dục, thì cực kỳ nhạy cảm với chuyện thế này. Bây giờ đang vào giữa hè, mặc một cái áo cộc tay đã ngại nóng, sao còn có người mang áo khoác được. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể để một bạn học nhà gần đó đi về một chuyến, lấy một bộ quần áo để dùng. Ngô Vân nhìn về phía ánh sáng vừa rồi giận dữ nói, vừa nãy ai chụp hình đấy? Không có ai trả lời. Sau đó cô bé lại hỏi, các cậu thấy ai chụp? Vẫn không có ai trả lời. người chụp ảnh sẽ không thừa nhận mình phạm lỗi, mà người nhìn thấy không muốn dẫn lửa thiêu thân. Nếu không có ai cứng rắn dẫn đầu, soát người, chuyện này sẽ không có cách giải quyết. Mà Ngô Văn cũng không có năng lực để làm chuyện này. Cứ như vậy, trận đánh hội đồng mang tính khối lớp này không có vỡ đầu chảy máu, cũng không có tiếng còi cảnh sát hú như trong tưởng tượng. Cứ như thế mà kết thúc. Có lẽ khi đó cũng có rất nhiều trận đánh mang tính hội đồng đều kết thúc trong im hơi lặng tiếng. Hồi ức của Trần Khả Ý bị cắt đứt, lại quay về lời kể của Lý Tử Nhiên. Mr. F hỏi, cô nói chuyện cũ đã kết thúc. Lý Tử Nhiên im lặng một lát trả lời, tôi nói đến là chuyện Triệu Thiến lột đồ Âu Dương Y. Từ sau chuyện này, tôi cũng không còn qua lại với Triệu Thiến nữa. Chắc cũng có rất nhiều người không thể chơi với Triệu Thiến được. Chuyện lột đồ con gái rất là ghê tởm. Mr. F lại cười ha ha hai tiếng. Sau chuyện Âu Dương Y thì thế nào nữa? Lý Tử Nhiên suy nghĩ trả lời, chắc là không có chuyện gì nữa. Tôi và cậu ta không thân, cũng chưa từng chú ý nhiều. Đột nhiên một tiếng vang lớn, có thứ gì đó nặng bị đập mạnh xuống đất. Trong lòng Khả Ý và Lý Tử Nhiên đều sợ tới mức run lên, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chất giọng trầm của Mr. F lại vang lên. Cô không phải đứa trẻ trung thực. Tôi hiểu cô. Tôi biết mọi chuyện xảy ra trong thời cấp 2 của cô. Vừa rồi cô đã nói dối. Nói tiếp xem nào. Chuyện cũ của cô đã kết thúc rồi à? Lý Tử Nhiên run rẩy bắt đầu nức nở. Tôi... Chuyện cũ của tôi chưa kết thúc. Mr. F bình tĩnh nói. Vậy kể tiếp đi. Đúng vậy. Chuyện cũ đêm đó quả thật vẫn chưa kết thúc. Vào lúc mọi người cho rằng đêm nay sắp tan cuộc, lại có biến cố mới. Chờ chút, người này vừa kéo tóc tôi. Lý Tử Nhiên chỉ vào một nữ sinh nói. Nữ sinh kia bị xách ra. Nam sinh cao to nói với Lý Tử Nhiên. Vậy em tát cô ta một cái thì Huệ. Giọng điệu rất bình thản. Lại quay đầu nói với đám học sinh cấp 2 túm tụm lại kia. Không ai có ý kiến gì chứ. Xung quanh rất yên tĩnh. Mà Lý Tử Nhiên tát vào mặt nữ sinh kia một cái rất vang dội. Trần Khải Ý nhìn nữ sinh kia khóc, nhưng không ai đi lên an ủi cô bé. Vừa rồi không ai can, đương nhiên cũng sẽ không có người an ủi. Lúc này Lý Đình Đình đi về phía bên cạnh đám Trần Khải Ý, nhỏ giọng oán giận với mấy người họ. Sao anh trai của Ngô Tuấn Dương nói năng như vậy? Nghe thấy Lý Đình Đình oán giận, mày Trần Khải Ý hơi động. Nghĩ người ở đây cũng không phải là không có ý kiến, chỉ là phần đông giận nhưng không dám nói. Còn thân phận của Lý Đình Đình khiến cô nàng có dũng khí nói ra lời này. Nhưng không chờ cô hùa một câu, Lý Đình Đình lại nói tiếp. Nói cái gì mà phụ nữ linh tinh, cảm giác thật người lớn đấy. Thì ra chuyện hai người nghĩ tới không phải cùng một chuyện. Trong giây phút đó, Trần Khả Ý hiểu ra, cô và bọn họ đã đi trên con đường khác nhau. Về tới nhà, Trần Khả Ý nhìn đồng hồ, còn chưa tới 9 giờ, vẫn kịp xem nhà hát Ngân Hà rồi đi ngủ. Sau lần đánh hội đồng này, trong trường cũng không ầm ĩ. Trần Khả Ý không nghe bố mẹ hỏi đến, nó đã bị giấu kín trong đêm. Có lẽ có người tham gia báo chuyện này cho bố mẹ trách mắng một trận. Dặn dạy sau này đừng có qua lại quậy phá với đám học sinh hư đó nữa, rồi không còn chuyện gì thêm cả. Đây không phải là chuyện vẻ vang gì. Bình thường mà nói, phụ huynh sẽ không tuyên dương con mình đã tham gia một chuyện mà họ cho rằng là chuyện bất chính. Nhưng phần lớn học sinh hẳn sẽ không thông báo chuyện này cho phụ huynh, là một thành viên trong cộng đồng phạm tội, công bố hành vi phạm tội của mình với mọi người, không phải là tìm thêm tội hay sao? Lời kể của Lý Tử Nhiên vẫn còn đang đứt quãng tiếp tục. Thật ra, tôi và nữ sinh kia không có thù hằn gì, chỉ là cậu ta túm tóc tôi. Nhưng tôi cũng không ngờ bọn họ lại vào tôi tát cậu ta trước mặt mọi người. Tôi không cố ý, tôi thật sự không cố ý mà. Tôi chỉ nói sự thật. Đám người kia cũng không tốt lành gì. Tôi vốn chỉ tò mò đi xem chuyện này, nhưng mà tôi... Nói đến phần sau, Lý Tử Nhiên đã nói năng hơi lộn xộn. Lý Tử Nhiên nghe thấy có người dùng gậy kim loại gõ xuống đất, mặt đất phát ra những tiếng vang nặng nề. Mr. F ngăn giọng nói hỗn loạn của Lý Tử Nhiên lại, hỏi. Dừng, tôi không tới nghe cô trốn tránh trách nhiệm. Cô chỉ cần kể chuyện cũ là đủ rồi. Về chuyện khác, chờ tôi hỏi cô rồi cô nói tiếp. Nghe rõ chưa? Lý Tử Nhiên vội vàng trả lời. Hiểu rồi Tốt, bây giờ nói ra cảm nhận khi cô tát người khác đi. Trong giây phút đó cô nghĩ gì? Mr. F lập tức tung ra một câu hỏi. Lý Tử Nhiên im lặng một lát, run rẩy nói. Tôi không rõ. Mr. F không dễ dàng để cô ta qua ải như vậy. Gậy kim loại kéo dài trên đất. Cô ngẫm nghĩ lại thật kỹ đi. Cô thật sự không nhớ rõ sao? Tiếng cọ sát của gậy kim loại Lên đất trong căn phòng trống vắng tựa như đang kêu gào, cứ như Lý Tử Nhiên mà dám đưa ra đáp án phủ nhận. Giây tiếp theo, thứ tiếp xúc thân mật với cây gậy kim loại này sẽ biến thành đầu của cô ta. Lý Tử Nhiên nghẹn ngào khịt mũi một cái. Tôi thật sự không nhớ rõ, thật sự không nhớ rõ mà. Cô còn nhớ, cô cho cô bé một cái tát. Nói lên rằng cô có ấn tượng sâu đậm với chuyện này. Cảm giác đó cô thật sự không nhớ rõ à? Lại vài tiếng đùng đùng đùng vang lên bên tai Lý Tử Nhiên. Mỗi một tiếng gõ, trái tim Lý Tử Nhiên cũng thắt lại một phần. Sau đó không thể kiềm chế nổi mà phát ra tiếng thét chói tai. Cô hét cái gì? Cầm mồm! Trả lời câu hỏi. Sau khi tát người khác đơn giản cô cảm thấy rất sướng hay kinh ngạc hay là hối hận. Cô nói thử xem cô là loại nào? Mr. F lạnh nhạt nói. Lý Tử Nhiên ra sức thở gấp. Rất lâu sau, vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Cảm giác đó tôi không nói rõ được. Trước khi đánh tôi có thể cảm thấy mình rất sướng. Nhưng sau khi tát rồi tôi lại cảm thấy hơi đau tay. Tim đập cũng hơi nhanh. Cảm nhận lúc đó chắc là như vậy rồi. Rồi à, đánh xong tôi lập tức hối hận. Thật sự rất hối hận. Mr. F không bình luận gì mà nói với Trần Khả Ý. Vừa rồi cô nói cần nhắc lại một chút. Vậy cô kể chuyện xấu của vị bạn học này khiến cô có ấn tượng sâu đậm đi. Lúc nãy Trần Khả Ý vẫn chưa từng lên tiếng. Lý Tử Nhiên bị bịt mắt, hơi ngơ ngẩn hỏi. Cái gì? Trần Khả Ý nói với Lý Tử Nhiên. Anh ta đang nói chuyện với tôi. Cô là ai? Vừa nghe đến giọng của Trần Khả Ý, Lý Tử Nhiên hơi hoảng sợ hỏi. Từ nãy đến giờ cô ta vẫn luôn hoảng sợ. Đến bây giờ mới phát hiện chỗ này không chỉ có một mình cô ta. Đừng nhiều lời nữa, bắt đầu đi. Mr. F không kiên nhẫn cắt ngang buổi ôn lại chuyện cũ của hai người. Trần Khả Ý không nghe theo. Từ câu hỏi của Mr. F vừa rồi hỏi Lý Tử Nhiên, cô đã phát hiện ra một điểm đáng nghi. Tại sao Mr. F lại có thể từ trong câu chuyện phán đoán ra một người khác là Lý Tử Nhiên? Cô muốn dò thử thân phận của anh ta nên hỏi thẳng. Sao anh biết tôi quen Lý Tử Nhiên? Mr. F không có ý định giải thích, dữ dằn nói. Chuyện không nên hỏi thì đừng có hỏi. Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn, nói nhanh lên. Trần Khả Ý vì để bảo toàn mạng nhỏ, chỉ có thể dằn lại nghi ngờ trong lòng. Tôi sẽ kể chuyện cũ của cậu ta và Lý Soái thêm một nữ sinh khác vậy. Vừa rồi Lý Tử Nhiên đã nói Lý Soái là bạn trai của cậu ta. Chu Dịch Khởi một lần nữa cắt ngang hồi ức của Trần Khả Ý. Anh ấy căn cứ vào nội dung Trần Khả Ý vừa kể ra hỏi. Cô cảm thấy phạm nhân có khả năng là bạn cùng lớp cấp 2 của cô và Lý Tử Nhiên, bởi vì cậu ta biết quan hệ yêu đương của Lý Tử Nhiên và Lý Soái, hoặc là nói cậu ta cũng tham gia vào trận đánh hội đồng đó. Tôi chỉ có một suy đoán như vậy, nếu không sao cậu ta lại biết việc sau này Lý Tử Nhiên làm gì chứ? Như vậy, hoặc là có tham gia vào, hoặc là biết được từ bạn bè, chẳng lẽ còn có người viết điều này ra rồi truyền đi trong không gian hả? Nói xong Trần Khả Ý lại quay về với câu chuyện mà cô đang kể. Trong trí nhớ của Trần Khả Ý, Lý Tử Nhiên và Lý Soái chia tay nhau năm lớp 10, nguyên nhân chia tay không rõ lắm. Có điều tin đồn trên lớp lại không ít, nhưng đều không được chứng thực. Trong đó, việc được bàn luận nhiều nhất là người anh em của Lý Soái cũng thích Lý Tử Nhiên. Hai người ở Mỹ chia tay sau một phen nhường nhịn, nhờ người anh em này sau đó lại yêu đương với một bạn nữ khác trong lớp, cũng là sự phát triển khá là drama. Sau khi Trần Khả Ý và Lý Tử Nhiên tốt nghiệp cấp 2 thì chưa từng gặp lại. Nhưng trong ấn tượng của cô, Lý Tử Nhiên quả thật là một cô nhóc xinh đẹp. Chiều cao 1m68, dáng người cân xứng, khuôn mặt trứng ngỗng, đôi mắt to xinh đẹp, mái tóc dài đến eo. Đương nhiên trời kiêu kiêu tăng và gờ cắt đều rất cứ. Chuyện cô muốn kể xảy ra sau khi Lý Tử Nhiên và Lý Soái chia tay, cũng chính là nửa năm đầu của lớp 10. Trong giờ học, bởi vì trời mưa nên thời gian thể dục buổi sáng bị hủy bỏ. Có vài người đang vùi đầu làm bài tập được giao của hai tiết đầu tiên. Có vài người thì tụ tập tám chuyện. Tự nhiên, vì sao cậu và Lý Soái chia tay vậy? Không phải đúng như mọi người đồn đấy chứ? Bạn thân của Lý Tử Nhiên là Chu Tinh Tinh tò mò hỏi. Cậu nói linh tinh gì đấy? Lý Tử Nhiên không quá vui mà thả hộp bút trong tay ra. Vậy cậu nói xem, vì sao các cậu lại chia tay? Mọi người đều nói như vậy cả mà. Hơn nữa, sau khi khai giảng thì Lâm Tử Dương và Lý Soái thật sự cứ là lãi. Chu Tinh Tinh không hề từ bỏ, dự định truy hỏi đến cùng. Chỉ là không còn tình cảm mà thôi. Hai người ở bên nhau lâu thì tình yêu sẽ biến thành tình bạn. Đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Các cậu đừng tò mò như vậy nữa. Lý Tử Nhiên duỗi người nhún vai, dường như đã coi nhẹ chuyện tình cảm rồi. Dáng vẻ đó giống như trẻ con mặc quần áo người lớn. Không ra dáng cũng chả ra hình. Chu Tinh Tinh dùng ngón tay quấn quanh đuôi tóc thở dài.

không xảy ra chuyện gì đặc biệt. Nhưng sau khi quét nhà xong, chuyển sang lau nhà, Chu Tinh Tinh mở miệng nói, Trịnh Nana, tên tiếng Anh của cậu là gì vậy? Trịnh Nana và bọn họ không quen thân, quan hệ xa gần với bạn bè trong lớp liên quan đến nơi ở và vị trí ngồi trong lớp xa hay gần, hoặc là dùng thành tích tốt xấu để chia nhóm, tốt thì chơi với nhau, xấu cũng chơi với nhau, không tốt không xấu lại chơi với nhau. Thành tích của Trịnh Nana và với người đó là kiểu không tốt không xấu, nhà cũng không gần, không gặp nhau nhiều. Nghe thấy câu hỏi của Chu Tinh Tinh, Trịnh Nana hơi sửng sốt. Không biết vì sao lại đột nhiên nhắc đến tên tiếng Anh, nhưng cô ấy vẫn thật thà trả lời. Cậu hỏi tớ hả? Tên tiếng Anh của tớ cũng là Nana. Tớ cảm thấy cậu phải tên là Banana, Banana, hợp với cậu hơn là Nana. Thật đấy, không tin cậu hỏi những người khác mà xem, có phải cậu tên là Banana thì hay hơn không? Nói xong Chu Tinh Tinh nháy mắt ra hiệu, không có ý tốt mà nhìn về phía Trịnh Nana. Gì cơ? Hả? Có ý gì? Trịnh Nana lộ ra vẻ nghi hoặc, biểu cảm trên mặt Chu Tinh Tinh khiến cô ấy cảm nhận được ác ý của đối phương, nhưng cô ấy không rõ là có chuyện gì. Lý Tử Nhiên tiếp lời. Có phải năng lực nghe hiểu của cậu có vấn đề không? Tụi tớ nói tên tiếng Anh của cậu nên là Banana. Cái tên này cực kỳ xứng đôi với cậu. Đám người này không đợi Trịnh Nana tiếp lời, phối hợp nói. Banana, loại trái cây tốt biết bao nhiêu. Cậu có thích ăn banana không? Tống Thường Thường lập tức đáp lời. Thích. Vương Hiểu Tinh ghét bỏ Tống Thường Thường phát ra tiếng A kỳ lạ. Vậy mà cậu lại thích ăn loại trái cây đồi trụy như banana á? Lý Tử Nhiên làm ra vẻ giật mình nói. Cậu không biết à? Banana nhận chàng lắm đấy. Hơn nữa lột vỏ ra thì không còn đồi trụy nữa. Chu Tinh Tinh và Lý Tử Nhiên tiếp tục phối hợp. Hi hi, Trịnh Nana, cậu vẫn chưa nói sau này tên tiếng Anh của cậu có phải là Banana hay không mà. Lý Tử Nhiên dùng giọng nói ngọt ngào của cô ta tiếp tục nói. Sau này tụi tớ gọi cậu là Banana nha. Banana, Banana, Banana. Mấy người cùng nhau kêu Banana, giống như khi giáo viên hỏi đáp trong giờ học vậy. Trịnh Nana bị từng tiếng gọi này đè ép tới mức không thở nổi, dùng sức ném cây lau nhà trong tay xuống đất. Các cậu thích banana như thế thì tự mình dùng tên tiếng Anh này không phải là được rồi à? Bầu không khí trong phòng học lập tức trở nên căng thẳng. Bên này tôi đã lau xong nhà rồi đấy, tôi đi trước đây. Trịnh Nana nhặt cây lau nhà vừa bị mình ném xuống đất, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Lý Tử Nhiên nhìn hành động của Trịnh Nana, đã hoàn hồn lại từ khi thế ném cây lau nhà trong cơn tức giận vừa rồi của cô ấy. Cô ta bước lên túm lấy tay cô ấy mà nói, đừng đi mà, nếu như bây giờ cậu đi thì tụi tôi sẽ nói với giáo viên chủ nhiệm là hôm nay cậu chưa làm trực nhật mà đã bỏ chạy rồi, đừng có quên cậu là cán sự lớp đấy nhé. Lại ra hiệu cho mấy người Chu Tinh Tinh đi chặn cửa. Rốt của các cậu muốn làm gì? Trịnh Nana có chút sụp đổ gầm thét. Chu Tinh Tinh đứng ở cửa ra vào hô một câu, tụi tôi muốn gì cậu không biết à? Bản thân cậu đã làm gì chẳng lẽ còn không biết rõ sao? Tôi làm gì chứ? Bắt đầu từ lúc vừa rồi các cậu vẫn luôn ở đó nói lời kỳ lạ, tôi làm gì các cậu nói xem nào. Loại người như cậu còn mặt mũi nói chúng tôi kỳ lạ? Chuyện cậu đã làm tôi cũng không có mặt mũi nào nói thầy cậu đâu. Thường Thường, cậu nói đi, cái đồ làm kỹ nữ lại còn muốn lập đền thờ trinh thiết này đã làm chuyện tốt gì vậy? Chu Tinh Tinh mang vẻ mặt xem thường, cố ý nói giọng chói tai. Tống Thường Thường kinh ngạc tiếp lời, không phải cậu cướp bạn trai của người ta sao? Vương Hiểu Tinh nói theo, có gan cướp bạn trai người khác mà không có gan nhận à? Trịnh Nana tức giận đến mức ngực phập phồng. Tôi cướp bạn trai của cậu khi nào? Vương Hiểu Tinh tức giận nói. Ai nói là bạn trai tôi? Là Lý Soái. Cậu có dám nói cậu và Lý Soái không có gì không? Cậu dám nói cậu không quyến rũ Lý Soái không? Cậu dám nói Lý Soái và Tử Nhiên chia tay không có phần của cậu không? Bọn họ chia tay nhau đâu có liên quan gì đến tôi. Lý Tử Nhiên, cậu tự nói đi. Vì sao các cậu chia tay không phải bản thân cậu biết rõ nhất à? Trịnh Nana nhìn về phía Lý Tử Nhiên chặn đường cô ấy ở một bên. Lý Tử Nhiên không tiếp lời. Chu Tinh Tinh không hổ là bạn tốt nhất của Lý Tử Nhiên, đóng cửa trước rồi đi tới. Thế nhưng tôi thấy gần đây hai người thân nhau lắm đấy. Nghỉ giữa giờ hai người còn nói chuyện ở hành lang. Trước kia không thấy các cậu có quan hệ tốt như vậy. Cậu nói xem, sao quan hệ của các cậu lại trở nên tốt như thế chứ? Tôi nói chuyện với ai? Tôi có quan hệ tốt với ai? Các cậu quản được à? Sao các cậu không nói với Lý Soái ấy? Có bản lĩnh thì bảo cậu ta đừng nói chuyện với tôi nữa. Lý Tử Nhiên cười. Không thừa nhận đúng không? Không thừa nhận cũng không sao. Dù sao sau này mọi người đều sẽ biết cậu là ai. Mà kệ các cậu, tránh ra, tôi muốn về nhà. Trịnh Nana muốn đẩy Lý Tử Nhiên cản đường để rời đi, lại bị đẩy ngược trở về, đụng vào góc bàn phía sau. Có lẽ là đụng vào xương, cộng thêm vừa rồi bị công kích bằng lời nói. Trong lòng Trịnh Nana cực kỳ tủi thân, nước mắt lập tức rơi xuống. Lý Tử Nhiên nhìn thấy Trịnh Nana khóc thì hơi hoảng hồn, lại cố gắng giả vờ bình tĩnh nói. Còn khóc? Người không biết còn tưởng tụi tôi làm gì cậu đấy. Bình thường không phải cũng giả vờ đáng thương như vậy chứ? Chu Tinh Tinh giả làm dáng vẻ người hòa giải. Các cậu đừng nói nữa. Lát nữa người ta sẽ tới trước mặt giáo viên nói chúng ta bắt nạt cậu ấy mất. Vương Hiểu Tinh lập tức đáp. Sợ cái gì? Giáo viên đâu có biết cậu ta cướp bạn trai người khác. Sau khi biết thì không chắc sẽ thế nào đâu. Trịnh Nana cúi đầu rơi lệ, không rên một tiếng, muốn vòng qua đám người Lý Tử Nhiên rời đi. Nhưng đường vẫn bị chặn lại chặt chẽ. Cô ấy thật sự cần có một người xuất hiện nói chuyện giúp cô ấy. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện ra Trần Khả Ý từ đầu đến cuối không lên tiếng. Lập tức nhìn Khả Ý gọi. Khả Ý. Lý Tử Nhiên nhìn Trần Khả Ý hơi kiêng kỵ. Chờ một lúc thấy Trần Khả Ý không đáp lời thì lại thở phào nhẹ nhõm. Khả Ý là người của tụi tôi. Trần Khả Ý vừa rồi vừa lau nhà vừa xem kịch trả lời. Tớ không phải người phe cậu, cũng không phải phe cậu ấy. Chuyện của các cậu đừng nhắc đến tớ. Tớ lau nhà xong rồi, các cậu nhanh lên. Sau khi Trần Khả Ý nói xong, có lẽ mục đích hôm nay đã đạt được, có lẽ là có kế hoạch gì khác, mấy người Lý Tử Nhiên cũng không mở miệng nói nữa. Một mình Trịnh Nana đứng ngơ ngác tại chỗ. Ánh nắng trời chiếu đỏ rực xuyên qua kính thủy tinh chiếu lên người cô ấy. Lý Tử Nhiên kéo màn cửa sổ lại, tối sầm. Tiên đầu tiên của thứ hai là tiếng Anh. Giáo viên tiếng Anh lấy tờ đề tiếng Anh ra, viết đáp án sột soạt lên bảng đen để các bạn học sinh tiến hành đối chiếu. Mấy đề nào sai mà không hiểu thì nói ra, tiết kiệm thời gian, không có vấn đề gì thì chúng ta cho qua. Lý Tử Nhiên liếc nhìn Trịnh Nana đang vùi đầu xem bài, giơ tay lên hỏi. Thưa cô, câu số 6 vì sao lại chọn banana ạ? Lúc Trịnh Nana nghe thấy Lý Tử Nhiên nói đến banana thì cơ thể không kiềm được run lên. Giáo viên tiếng Anh gấp đôi tờ đề lại. Câu số 6, chúng ta xem ý nghĩa của câu. Vì sao ông Bob không có thời gian chơi với các con vào cuối tuần? Trong 4 đáp án thì A có nghĩa là nghiêm túc, B có nghĩa là bận rộn. Vậy nên chọn banana, hiểu chưa? Mấy người Lý Tử Nhiên và Chu Tinh Tinh lớn tiếng trả lời. Hiểu rồi ạ, tụi em đã hiểu vì sao lại chọn banana rồi. Mặc dù cô giáo tiếng Anh cảm thấy biểu cảm của mấy người Lý Tử Nhiên khi nói ra lời này hơi kỳ lạ, nhưng cũng không truy hỏi đến cùng. Cô giáo nhìn bên dưới hỏi. Câu trắc nghiệm điền vào chỗ trống, còn câu hỏi nào khác nữa không? Nếu không có thì chúng ta xem đoạn điền vào chỗ trống. Tiết thứ hai là tiết toán học. Giáo viên môn toán của lớp Trần Khả Ý bình thường còn rất thích làm thêm nhiều hiểu. Có lẽ khoảng thời gian đi học, lại học được phương pháp dạy tiên tiến gì đó trong thành phố. Trước khi bắt đầu vào học, giáo viên toán đầu tiên là mở đoạn nhạc cảm xúc mãnh liệt tuôn trào, sau đó mới đi vào chủ đề tiết toán hôm nay. Hôm nay chúng ta chơi chút trò chơi thú vị đi. Chúng ta chia làm 4 nhóm, cứ chia theo chỗ ngồi. Trên PowerPoint này, thầy đã chuẩn bị 15 câu. Chúng ta giành quyền trả lời. Trả lời đúng thì cộng 2 điểm, trả lời sai trừ 1 điểm. Hai nhóm có điểm cao nhất sẽ có thưởng. Câu đầu tiên rất đơn giản. Chúng ta luyện tay trước một chút. Câu đầu tiên là rút gọn vế. Chỉ cần tiến hành giải biểu thức trên dưới là có thể có được đáp án. Nhóm thứ nhất lập tức có người giơ tay. Đáp án là B. Bạn học giơ tay trả lời hơi vội vàng. Chưa nói rõ đáp án, trong lớp lại khá ồn. Giáo viên toán hỏi lại là B hay là D. Nhóm ở bên cạnh nghe xong thì quấy rối. Thưa thầy, cậu ấy nói là D, đó. Đúng đúng đúng, nhóm thứ nhất vừa rồi trả lời là D. Các bạn của nhóm 1 không cam lòng yếu thế, cũng lớn tiếng đáp lại. Thưa thầy, cậu ấy nói là B, là banana. Bạn học trả lời câu hỏi cũng kịp phản ứng, lập tức tiếp lời. Đúng, đáp án là banana. Chúc mừng em, trả lời đúng rồi. Nhóm thứ nhất cộng 2 điểm. Câu tiếp theo. Mức độ khó của câu dần tăng lên. Đoạn sau của trận thi đấu này biến thành trò chơi thi đấu giữa các học sinh có thành tích tốt của các nhóm. Ban đầu đa số học sinh vẫn vùi đầu tính toán đáp án. Sau đó khi phát hiện ra mình còn chưa có mạch suy nghĩ hoặc là vừa tính được một nửa thì đã có người giơ tay trả lời, đồng thời cũng trả lời chính xác. Bọn họ theo một cách tự nhiên đã biến thành thành viên của đội cổ động. Trần Khả Ý, nhanh lên. Tôn Tiêu Tiêu, cậu tính ra được đáp án chưa? Bầu không khí trong phòng học vẫn rất quyết liệt. Mọi người đều tham gia vào trò chơi này, chỉ là cách thức tham gia có hơi khác biệt. Cuối cùng, nhóm của Trần Khả Ý được hạng nhất. Hôm nay cực kỳ gian nan đối với Trịnh Nana. Mỗi khi đám người Lý Tử Nhiên lớn tiếng hô banana trong giờ học, cô ấy không thể không nghi ngờ bọn họ có ý riêng. Mà khi những bạn khác phụ họa hoặc chỉ đơn giản là nói ra đáp án, cô ấy cũng không tự chủ được mà nghĩ có phải đám người này cũng đang ám chỉ điều gì hay không? Mấy người này có phải cùng một bọn với Lý Tử Nhiên hay không? Có phải bọn họ cũng biết ý tứ thay thế của banana hay không? Cô ấy chỉ có thể hô boy khi cả đám hô banana. Nhưng giọng nói của một mình cô quá nhỏ, trực tiếp bị nhấn chìm. Rõ ràng khi đáp án là A, là C thì đều không nghe thấy tiếng của đám Lý Tử Nhiên. Nhưng cứ mỗi khi đáp án là B, bọn họ giống như cá mập ngửi thấy mùi máu tươi, cực kỳ hưng phấn. Cô ấy không chịu nổi, nhưng cô ấy lại không biết có thể giải bày được với ai, người nào có thể giúp đỡ cô ấy. Giống như đám Lý Tử Nhiên nói, cô ấy không thể nói với giáo viên được. Nếu như nói với giáo viên rồi, giáo viên sẽ hỏi cô vì sao lại cảm thấy chữ banana là do đám Lý Tử Nhiên đang mắng cô ấy. Nhưng nói dối giáo viên, bịa ra lý do nói banana rất giống tên Nana của cô ấy. Cô ấy nghe thấy sẽ khó chịu. Có lẽ giáo viên sẽ chỉ cảm thấy cô già mồm chuyện bé xé ra to. Nhưng nếu nói thật, vậy thì cô phải nói với giáo viên về chuyện xảy ra hôm thứ Sáu. Khi ấy toàn là đám người Lý Tử Nhiên, bọn họ tự nhiên sẽ không thừa nhận. Chỉ có Trần Khả Ý có thể giúp đỡ làm chứng. Nhưng rõ ràng Trần Khả Ý không muốn tham gia vào chuyện này. Nếu như nói với giáo viên, cô ấy có khả năng sẽ đắc tội với Trần Khả Ý. Nói đến chuyện hôm thứ Sáu, giáo viên sẽ tiếp tục hỏi cô, nguyên nhân của việc hôm thứ Sáu là gì? Nếu như nói cho giáo viên biết là đám người Lý Tử Nhiên cho rằng cô cướp bạn trai của Lý Tử Nhiên, nói đến chuyện này, có thể cậu ta sẽ hết đường chối cãi. Trong mắt giáo viên, Lý Soái tuyệt đối không phải là một học sinh tốt, dù cho cậu ta có phủ nhận, nhưng chuyện này ầm ĩ đến trước mặt giáo viên, Lý Tử Nhiên sẽ bị mời phụ huynh, Lý Soái cũng sẽ bị mời phụ huynh, cô ấy cũng có khả năng cũng sẽ bị mời phụ huynh. Sau khi đám người Lý Tử Nhiên bị phạt thì còn có khi nào lại nhằm vào cô ấy nặng hơn hay không? Bây giờ vẫn là ngôn từ lời nói, bởi vì vị mời phụ huynh mà có khi nào Lý Soái sẽ tham gia vào hay không? Sau đó có khi nào lại biến thành hành vi bạo lực nghiêm trọng hơn không? Nếu như phát triển sau này là như thế thì cô ấy không chỉ cần đối mặt với đám người Lý Tử Nhiên mà số người nhắm vào cô ấy sẽ càng nhiều hơn. Trong lòng Trịnh Nana vẫn là một học sinh cấp 2, cô ấy không nghĩ ra được phương án giải quyết tốt. Cô ấy xem như chuyện đương nhiên mà cho rằng giáo viên sẽ không hiểu. Thật ra cũng là vì Trịnh Nana không tin tưởng giáo viên. Không thể nói giáo viên, cũng không thể nói với bố mẹ. Dựa theo sự hiểu biết của Trịnh Nana về bố mẹ, sau khi bố mẹ cô ấy biết thì nhất định sẽ làm ầm ĩ đến trường học. Hình như chỉ có thể nói với bạn bè về chuyện này, cho dù giải tỏa chút buồn bực trong lòng cũng được. Nhưng mọi người hình như đều không cho rằng banana là tên gọi không tốt gì. Ngày hôm sau lại là tiết tiếng Anh vào tiết 1. Hiện tại tiếng Anh là môn mà Trịnh Nana sợ nhất, nhất là giảng giải đề thi. Giáo viên tiếng Anh bảo mọi người nói chuyện với nhau. Any volunteers? Bên dưới vẫn không có ai giơ tay. Giáo viên tiếng Anh không vui, trầm giọng nói, không ai giơ tay thì cô sẽ trực tiếp gọi tên. Vẫn không có ai giơ tay. Đa số người đều né tránh ánh mắt của giáo viên, sợ mình bị gọi. Trịnh Nana, em nói. Người còn lại... Lúc này Lý Tử Nhiên giơ cao tay phải lên nói, thưa cô, em ạ. Ok, please come to the front. Thành tích môn khác của Lý Tử Nhiên bình thường, nhưng môn tiếng Anh thì không tệ. Bình thường trong giờ tiếng Anh, biểu hiện của cô ta cũng khá là tích cực. Giáo viên tiếng Anh cũng không suy nghĩ gì về việc cô ta giơ tay. Trịnh Nana cảm thấy việc Lý Tử Nhiên giơ tay sau khi giáo viên gọi tên cô ấy không hề là đơn giản. Cô ấy không tình nguyện đi lên bục giảng. So first of all, tell us a bit about yourself. Lý Tử Nhiên mở miệng nói trước. My name is Alice. I'm a girl in 14 years old. I like singing and... My name is... Lúc này Trịnh Nana chỉ nghĩ đến một cái tên khác, nhưng đầu cô ấy trống rỗng, cũng không nhớ nổi tên của bất cứ ai bình thường xuất hiện trong bài khóa, ngập ngừng nửa ngày cũng không nói nên lời. Don't be shy. Lúc này Lý Tử Nhiên thấy Trịnh Nana tạm dừng hồi lâu, cũng không nói ra được nội dung cô ta muốn Trịnh Nana nói, bổ sung. Thưa cô, Nana căng thẳng quá đó ạ. Trước đó cậu ấy nói tên tiếng Anh của cậu ấy là Banana, bởi vì cậu ấy tên là Nana, hơn nữa cũng rất thích chuối, cho nên tên tiếng Anh là Banana. Các bạn trong lớp nghe xong thì cười váng lên. Giáo viên tiếng Anh cũng hơi buồn cười. Cô giáo cảm thấy đây chỉ là trò đùa nhỏ giữa các học sinh, hoặc là Trịnh Nana thật sự có suy nghĩ đặt tên là Banana. Thấy trong lớp hò hét ầm ĩ, giáo viên tiếng Anh gõ bảng đen. Quiet, please! Trịnh Na Na hiểu rõ Lý Tử Nhiên muốn làm gì. Cô ấy hít sâu một hơi, rồi bắt đầu tự giới thiệu. My name is Nana. I'm 14 years old. I like... Chờ Trịnh Na Na tự giới thiệu xong, hai người lại bắt đầu đối thoại. Lý Tử Nhiên đặt câu hỏi. Trịnh Na Na trả lời. Hi, Banana. How do you study for a test? Trịnh Nana nghe thấy Lý Tử Nhiên cố ý đọc tên mình thành Banana, lại nghĩ tới lời miêu tả Banana của mấy người đó hôm thứ sáu. Cô ấy muốn lên tiếng uốn nắn. Giáo viên tiếng Anh thấy Trịnh Nana lại im lặng thì vội nhắc nhở. It's your turn, Nana. I study... Mặc dù hơi ngập ngừng, nhưng Trịnh Nana đã hoàn thành lần luyện nói này một cách thuận lợi. Good. Take your seat, please. Khi đi về chỗ ngồi, Lý Tử Nhiên áy náy nói. Nana, ngại quá. Tôi đọc tên cậu thành Banana, cậu sẽ không tức giận chứ. Trịnh Nana không để ý, dứt khoát ngồi xuống. Sau chuyện này, Lý Tử Nhiên thường xuyên chủ động chào hỏi Trịnh Nana. Nội dung chào hỏi không có gì ngoài mấy kiểu. Banana, chào buổi sáng. Banana, chào buổi trưa. Banana, tan học rồi, mai gặp nha. Cô ta cứ như vậy, bắt đầu nóng lòng đóng vai nhân vật bạn tốt của Trịnh Nana. Nụ cười khi chào hỏi giống như xuất phát từ tận đáy lòng vậy. Một ngày nọ, có người hỏi. Lý Tử Nhiên, từ khi nào mà cậu và Trịnh Nana lại thân như vậy? Tụi tớ vẫn luôn là bạn tốt mà, cậu nói xem đúng không, Banana? Nói xong, Lý Tử Nhiên vẫn mang dáng vẻ tươi cười thân thiết nhìn Trịnh Nana. Thề với cả nhà, ở trong cái chương này có một đoạn thôi mà cái từ chuối này nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, quài luôn. Không biết là cuối cùng bây giờ, không biết là nên gọi nó là Banana phát âm theo tiếng Anh, hay là banana theo tiếng Đức, hay là banana theo tiếng Việt luôn cho nó máu. Thôi từ giờ chan cứ gọi là banana nhé, nghe cho nó vui. Cứ banana, banana, banana, mệt quá.